sau bao nhiêu nỗi khắc khoải mong chờ. Nay đến ngày Chúa thực hiện lời hứa yêu thương. Sau khi bà Eva phạm tội, nay được thực hiện nơi Maria, một cô gái kiều diễm của làng quê Nazareth. Qua trung gian sứ thần Gabriel, Thiên Chúa đã chọn cô làm mẹ đấng cứu thế. Maria, một thôn nữ đạo đức thánh thiện, luôn tỏa vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn, tình yêu Thiên Chúa tràn ngập trong cô, nên cô luôn sống kết hợp với Chúa. Ngoài những công việc thường nhật, lợi dụng những lúc thanh vắng, Maria hay vào phòng riêng cầu nguyện, đọc thánh kinh để xin đấng cứu thế mau đến. Lạy Chúa, xin hãy gửi đến cho toàn dân đấng thiên sai mà Chúa đã hứa ban. Thường ngày, Maria có thói quen đi nhẹ bước trong phòng vắng một mình, chăm chú đọc sách thánh và thỉnh thoảng dừng lại, bước đi chậm chậm để suy nghĩ những điều đã đọc. Ngày qua ngày, cho đến một hôm, Maria đang quỳ gối chắp tay cầu nguyện, thì bỗng nhiên một vị sứ thần của Thiên Chúa hiện đến. Maria bỡ ngỡ và sợ hãi vì có người đột nhập vào phòng bất ngờ. Nhưng sứ thần đã trấn an và chào kính. Chào kính lại Đức Bà, tôi nay là thiên sứ từ bu tòa, được Chúa sai đến đây hầu đem tin cho Đức Bà được hay. Này tôi tớ nữ mọn hèn, tôi xin dâng như lời của thiên sứ. Đó là lời xin dâng khiêm tốn của Đức Mẹ. Ngôi hai đã thụ thai trong lòng trinh nữ này. Thiên Chúa đã làm một phép lạ vô cùng vĩ đại. Ngôi lời nhập thể.